Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1502, Vương Lộ Lộ. Tại Dương Phong suy tư thời điểm, một đầu lại một đầu xe con lớn nhỏ hắc lân thú. Từ con người màu đen động làm bên trong bay ra, rơi vào trên mặt đất, hướng ra phía ngoài di động mà đi, liên tục phóng xuất ra hơn 20 đầu hắc lân thú. Con người màu đen mới khôi phục lại bình tĩnh, Dương Phong hướng phía dưới nhìn lướt qua, nhìn thấy nguyên bản hội tụ ở phía dưới mấy trăm đầu hắc lân nhân. Đã tán đi hơn phân nửa đằng sau, chỉ còn lại không tới 20 cái hắc lân nhân. Dương Phong thân hình thoát một cái, thi triển quỷ ảnh bộ, còn như quỷ mị đồng dạng di động, tại từng tòa cốt thép hỗn bùn đất trong đại lâu xuyên thẳng qua. Hướng Bình Nam khu Triều Dương khách sạn số 803 phòng lao đi. Bình Nam khu Triều Dương khách sạn số 803 trong phòng. Khát quá, tốt muốn uống nước, một tên có mái tóc đen dài, hạt dưa khuôn mặt. Hai ngọn núi sung mãn, dáng người gợi cảm, trên người mang theo rất nhiều tiểu sức phẩm, tướng mạo diễm lệ cô gái trẻ tuổi, nhướng mày phàn nàn nói, một tên ghim một chùm đơn đuôi ngựa, dáng người cao gầy thon dài mỹ lệ nữ hài trầm giọng nói. Không được, Triệu Tuyết học tỷ, phiến khu vực này nguồn nước, mặc dù xác suất không lớn, nhưng cũng có khả năng đã bị ô nhiễm. Nếu như ngươi không phải khát đến thực sự chịu không được, tốt nhất đừng uống. Còn có, cửa sổ tận lực không nên mở ra. Thanh âm nói chuyện tận lực nhỏ hơn. Những cái kia người lây bệnh nếu như ta không có đoán sai, có thể là thông qua âm thanh đến tìm kiếm con mồi. Triệu Tuyết hướng về kia tên mỹ lệ nữ hài, nhìn thoáng qua, khẽ chau mày. Trong mắt nơi sâu xa thoáng qua một đạo vẻ chán ghét nói. Ta đã biết, Vương Lộ Lộ, Triệu Tuyết là Bình Giang sinh viên đại học hội trường, danh xưng Bình Giang đại học đệ nhất mỹ nữ. Chỉ là tại Vương Lộ Lộ nhập học đằng sau, mỹ lệ tuyệt luân, đồng thời thông minh vô cùng Vương Lộ Lộ, một chút liền cướp đi nàng Bình Giang đại học đệ nhất mỹ nữ xưng hào. Hơn nữa tại từng cái phương diện, Vương Lộ Lộ đều so với nàng hơn một chút, để trong lòng của nàng tràn đầy ghen ghét. Một tên có một đầu tóc quan, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai ngọn núi đầy đặn mỹ thiếu nữ Vương Ngọc Kỳ, dùng tràn ngập sợ hãi ngữ tức giận hướng Vương Lộ Lộ hỏi. Vương Lộ Lộ, chúng ta sẽ chết sao? Trong phòng ba nữ hài, vừa nghĩ tới đại tai biến phát sinh thời điểm, nguyên một đám bị hắc lân nhân gặm nuốt đến thất linh bát lạc người thê thảm cảnh tượng. Trong lòng liền không rét mà run, nghe được Vương Ngọc Kỳ lời nói, Vương Lộ Lộ an ủi. Không cần lo lắng, nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói, vẻn vẹn chỉ tính là một hồi đại tai nạn. Một khi chính phủ kịp phản ứng, điều động quân đội liền có thể tùy tiện đem người lây bệnh toàn bộ trấn áp. Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Vương Ngọc Kỳ thấp giọng nói, thế nhưng là ta nhìn trong phim ảnh, một khi bộc phát Resident Evil, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành zombie xào huyệt, căn bản không có cái gì chính phủ sẽ đến cứu chúng ta. Vương Lộ Lộ khẽ mỉm cười nói, Resident Evil bối cảnh mặt khác thế giới trong nháy mắt 95% lấy bên trên người. Bị virus lây nhiễm là điều kiện tiên quyết mà quay chụp truyền hình điện ảnh tác phẩm. Sự thật bên trên, nếu như không phải thế giới trong nháy mắt 95% lấy bên trên người bị virus cảm nhiễm, Resident Evil cũng không có chút nào sợ. Hiện tại vũ khí cường đại cũng không phải bài trí. Nghe nói lời ấy, Vương Ngọc Kỳ trong lòng lúc này mới thoáng buông xuống. Nếu như đại tai biến vẻn vẹn chỉ là trình độ này, nếu như không phải, vậy thì phiền toái. Vương Lộ Lộ an ủi Vương Ngọc Kỳ đằng sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại, nghĩ đến lơ lửng tại bên trên bầu trời con ngươi màu đen. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, Triệu Tuyết nghe Vương Lộ Lộ lời nói, trong lòng cười lạnh, Tiểu Lộ, là ta, Dương Phong, ngươi ở bên trong à? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi gõ cửa thanh âm. Ta, là ta trong này, ta cái này mở cửa cho ngươi. Vương Lộ Lộ trong mắt lóe lên một đạo vẻ vui mừng. Bước nhanh về phía trước, một chút mở cửa phòng ra. Phòng cửa vừa mở ra, một người mặc toàn bộ trang phục phòng hộ, mang theo mặt nạ phòng độc, cầm trong tay khai sơn đao. Thấy không rõ lắm dung mạo quái nhân liền xuất hiện ở ba nữ trước mắt. Vương Ngọc Kỳ, Triệu Tuyết nhìn xem cầm khai sơn đao, trên người còn dính nhuộm không ít hắc sắc dịch nhờn quái nhân Dương Phong. Trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước. Đây là toàn bộ trang phục phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc. Ngươi nhanh mặc vào, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Nhìn thấy Vương Lộ Lộ, Dương Phong lấy xuống vác trên lưng lấy bao lớn, lấy ra một bộ sinh hóa trang phục phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc. Đưa cho Vương Lộ Lộ trầm giọng nói, nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ lập tức đem một bộ sinh hóa trang phục phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc xuyên tại trên. Người, Triệu Tuyết nhìn xem đổi một thân sinh hóa trang phục phòng hộ cùng mặt nạ chống độc Vương Lộ Lộ. Lại nhìn một chút đứng tại Vương Lộ Lộ bên cạnh Dương Phong. Trong lòng tràn đầy ghen ghét, Triệu Tuyết tại trốn gian phòng này đằng sau, lập tức bấm nguyên một đám điện thoại, hướng người theo đuổi nàng cầu cứu. Những cái kia đi qua nguyên một đám hận không được hướng nàng móc tim đào phổi người theo đuổi. Cũng là nguyên một đám ra sức khước từ, không có bất kỳ cái gì thành ý. Không ít người theo đuổi vừa nghe đến yêu cầu của nàng, liền trực tiếp đưa điện thoại cho dập máy. Tại cái này nguy hiểm thời điểm, nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào Bình Nam khu Nam người ít càng thêm ít. Vương Lộ Lộ vậy mà nắm giữ nguyện ý một cái vì nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tiến vào Bình Nam khu dạng này tràn ngập hắc lân nhân địa phương nam nhân. Để Triệu Tuyết trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Vương Lộ Lộ đổi bên trên trang phục phòng hộ đằng sau. Nhìn Dương Phong một cái, trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ lo lắng nói, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Dương Phong trầm giọng nói, không cần, đi mau, càng nhanh ly khai nơi này càng tốt, nơi đây rất nguy hiểm. Tu luyện hỗn độn bất diệt thể đằng sau, Dương Phong lực lượng bảo tăng, thể lực bảo tăng, một đường giết tới, cũng vẻn vẹn chỉ là hao phí ước chừng 1/10 thể lực. Cùng lên đến, Vương Lộ Lộ gật đầu, quay người hướng về Vương Ngọc Kỳ, Triệu Tuyết hai nữ vẫy vẫy tay nói. Vương Ngọc Kỳ, Triệu Tuyết hai nữ nhìn nhau, nhanh chóng đi theo, vừa đi ra khỏi cửa phòng, tán rơi xuống đất bên trên đại lượng vỡ vụn thi khối cùng nhân loại các loại nội tạng. Liền chiếu vào đến ba nữ tầm mắt bên trong, để ba nữ sắc mặt trắng bệch, trong bụng bốc lên không thôi. Vương Ngọc Kỳ trực tiếp đi đến một cái hơi sạch sẽ nơi hẻo lánh. Từng ngụm què ói ra. Triệu Tuyết dáng chống đỡ một lúc, cuối cùng cũng giống bị Vương Ngọc Kỳ lây nhiễm đồng dạng. Cũng tìm một cái hơi sạch sẽ nơi hẻo lánh, từng ngụm què ói ra. Dương Phong gặp một màn này, khẽ chau mày, không nói thêm gì, đi, cùng lên đến. Dương Phong nhìn thấy Vương Ngọc Kỳ hai nữ nhả xong sau, đem một cái khai sơn đao đưa cho Vương Lộ Lộ, một ngựa đi đầu. Nhanh chân đi ra ngoài, Vương Ngọc Kỳ hai nữ cũng liền vội vàng đuổi theo. Các nàng hết sức rõ ràng, tại cái này tràn ngập hắc lân nhân địa phương, chỉ bằng vào hai người bọn họ cô gái yếu đuối tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Triều Dương khách sạn đã bị Dương Phong dọn dẹp qua một lần. Một đoàn người 10 phần thuận lợi liền từ trong tửu điếm rời đi. Một rời tửu điếm, Dương Phong liền mang theo ba nữ dọc theo hắn lúc đến phương hướng cấp tốc rút lui. Tiến lên không lâu, hơn 20 đầu hắc lân nhân lập tức xuất hiện ở Dương Phong một nhóm trước mắt, hướng Dương Phong một nhóm đánh tới. Vương Ngọc Kỳ nhìn thấy hơn 20 tên Hắc Lân Nhân. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Phát ra một tiếng thê lương nhọn nói. Cứu mạng, ngậm miệng. Dương Phong nhịn không được hét lớn một tiếng. Thân hình thoát một cái. Hướng hơn 20 đầu Hắc Lân Nhân vọt tới. Vừa tiếp cận hơn 20 cái Hắc Lân Nhân. Dương Phong liền huy động thuần cương rèn đúc mà thành khai sơn đao. Chém vào những cái kia Hắc Lân Nhân thân thể bên trên. Đem nguyên một đám Hắc Lân Nhân chém thành vỡ vụn tứ chi. Tản mát đại địa, không giống nhau biết. Hơn 20 cái Hắc Lân Nhân liền bị Dương Phong giết đến sạch sẽ. Triệu Tuyết tới gần Vương Lộ Lộ. Trong ánh mắt chớp động lên kinh hãi chi sắc. Nhỏ giọng hỏi, Vương Lộ Lộ, ca của ngươi thật mạnh. Hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Đơn giản liền là phi nhân loại đồng dạng quái vật. Hắn lúc trước liền lợi hại như vậy sao? Nghe được Triệu Tuyết lời nói, Vương Lộ Lộ trong ánh mắt cũng thoáng qua một đạo kinh hãi chi sắc. Chậm rãi nói, lúc trước hắn không có lợi hại như vậy. Chém giết 20 mấy cái Hắc Lân Nhân đằng sau. Dương Phong liền mang theo Vương Lộ Lộ ba người các nàng tiếp tục di động. Một đường bên trên, Dương Phong một đoàn người lại gặp mấy đợt Hắc Lân Nhân. Bất quá những cái kia Hắc Lân Nhân số lượng đều tại 20 người trở xuống. Tại tu luyện hỗn độn bất diệt thể đệ nhất trọng Dương Phong phía trước. Giống như cỏ dại đồng dạng bị chém thành khối vụn, ngạnh sinh sinh bị Dương Phong giết ra một con đường máu. Vương Lộ Lộ ba nữ theo Dương Phong một đường tiến lên. Thấy được đường đi bên trên vô số tàn phá thi hài. Trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Tại đại tai biến sau khi phát sinh, Bình Nam khu biến hỗn loạn không chịu nổi. Mười mấy vạn người chen tại phiến khu vực này, từ giống nhau trà đạp, tử thương vô số, không ít người thậm chí trực tiếp bị dẫm thành thịt muối. Tạo thành địa ngục đồng dạng cảnh tượng, xuyên qua cái kia con đường đằng sau, Dương Phong một nhóm rốt cuộc đi tới Bình Nam khu bên ngoài. Lên đây đi. Dương Phong vượt ngồi ở xe điện bên trên, hướng về Vương Lộ Lộ ba nữ nói, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Vương Ngọc Kỳ ngồi ở Dương Phong phía trước. Vương Lộ Lộ ngồi ở Dương Phong sau lưng, Triệu Tuyết nhưng là ngồi ở Vương Lộ Lộ phía sau. Bốn người đem một chiếc xe điện chen lấn tràn đầy, một cỗ con gái trên người dễ ngửi mùi thơm, từ Vương Lộ Lộ cùng Vương Ngọc Kỳ thân bên trên truyền đến. Lại thêm bên trên phía sau mềm mại xúc cảm, để Dương Phong trong lòng có chút rung động. Dương Phong đem xe điện công suất mở tối đa, hướng trụ sở của mình mau chóng đuổi theo. Lúc này, đường đi bên trên đã không có một ai, phảng phất một cái tử thành đồng dạng. Trên mặt đất chỉ có thật nhiều bị Hắc Lân Nhân cắn đến rách dưới thi hài. Đường đi bên trên còn có một chút giải rác tới lui Hắc Lân Nhân. Những cái kia Hắc Lân Nhân tốc độ di chuyển vẻn vẹn chỉ so với người bình thường nhanh chân hành tẩu nhanh bên trên một tia. Hoàn toàn truy không bằng Dương Phong ba người. Làm Dương Phong ba người tiến vào tỉnh ủy chính phủ chỗ phiến khu thời điểm. Đã nhìn thấy từng đội võ trang đầy đủ chiến sĩ. Cầm trong tay súng trường lấy từng chiếc bộ binh chiến xa làm hạch tâm. Điên cuồng công kích những cái kia Hắc Lân Nhân. Bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo điên cuồng oanh minh. Kinh khủng cơ quan pháo mỗi oanh kích Hắc Lân Nhân trên người. Ngay tại những cái kia Hắc Lân Nhân trên người oanh ra một cái động lớn. Thậm chí xé rách Hắc Lân Nhân nửa người. Mà các chiến sĩ thì cầm trong tay súng trường. Điên cuồng hướng về kia chút ít Hắc Lân Nhân bắn phá. Mặc dù không cách nào đem những cái kia Hắc Lân Nhân một kích giết chết, thế nhưng là đạn súng trường cường đại đánh lui lực vẫn như cũ đem những cái kia Hắc Lân Nhân không ngừng đánh bay. https://www.sop.com.txt/90316/20728207 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.